Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4304, lùi địch kế sách. Kỳ thật, cũng đích thực không có đi đến sơn cùng thủy tận một bước này. Còn có đường lùi. Tại Tam Đại Thương Hội hội trưởng tỏ thái độ về sau, toàn bộ đại thính nghị sự lâm vào trong trầm mặc. Bỗng nhiên lúc này, từ Thanh Long Thương Hội phía sau truyền tới một cái thanh âm, phá vỡ toàn trường trầm mặc, đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Long Thương Hội phía sau. Cơ hồ tìm không thấy người nói chuyện, liền có người nghiêm nghị quát, là ai tại hô to gọi nhỏ, chẳng lẽ không biết nơi đây là địa phương nào sao? Cho phép ngươi lỗ mãng. Thanh Long Thương Hội hội trưởng có chút quay đầu nhìn về phía sau. Đúng lúc trông thấy Lâm Bạch chậm rãi từ trên bàn tiệc đứng lên, ôm quyền thi lễ. Tại hạ Vĩnh Hằng Ma Tông nội môn đệ tử Thanh La, gặp qua chư vị Hoang Long Thành tiền bối. Thanh La, nghe nói Vĩnh Hằng Ma Tông Thanh La đã sớm đến đi vào trong, ở tại Thanh Long khách sạn. Không nghĩ tới Thanh La trẻ tuổi như vậy a, tuổi còn nhỏ liền chiếm cứ Vĩnh Hằng Ma Tông bảy đại đạo tràng một trong. Thật đúng là gọi người hâm mộ a. Trong Hoang Long Thành rất nhiều võ giả đều nghe nói qua Vĩnh Hằng Ma Tông, đoạn thời gian trước phát hiện một chút chấn kinh Vĩnh Hằng Thập Tam Châu tin tức. Nhất là vừa mới nhập môn Thanh La liền đạt được tông môn coi trọng, chiếm cứ Vĩnh Hằng Ma Tông bảy đại đạo tràng. Trong lúc nhất thời lệnh vô số người ghé mắt hâm mộ. Thanh Long Thương Hội hội trưởng mặt mày hớn hở kích động nói, Thanh La tiểu hữu, người có thể có thượng sách. Lâm Bạch cười một tiếng, kỳ thật giải quyết chuyện này rất đơn giản. Chỉ cần đem trong thành kêu gào hung hăng ngang ngược yêu tộc cầm ra đến là được. Cái kia có phức tạp như vậy? Thiên Lương Thương Hội hội trưởng than khổ nói, Thanh La tiểu hữu, lời này nói đến đơn giản, có thể ngồi xuống lại là rất khó a. Trong khoảng thời gian này Tam Đại Thương Hội cùng trong Hoang Long Thành lớn nhỏ thế lực tổ kiến quân hộ vệ, ngày đêm tuần phòng, lại vẫn là không cách nào bắt lấy yêu tộc. Lâm Bạch liếc mắt nói ra, vậy ta đến cho Hoang Long Thành chỉ một con đường sáng đi. Mịch Bảo Thương Hội hội trưởng cười nói, Thanh La tiểu hữu có gì cao kiến, nhưng xin mời nói thẳng. Vậy thì tốt, liền ngang chúng ta tới nghe một chút Vĩnh Hằng Ma Tông nội môn đệ tử. Đương kim trong Vĩnh Hằng Ma Tông chạm tay có thể bỏng thiên tài, đến tột cùng có biện pháp gì tốt? Hoang Long Thành mặt khác 18 đại gia tộc gia chủ nhao nhao nghiêm túc nhìn về phía Lâm Bạch, chờ đợi lấy Lâm Bạch nói ra lui địch kế sách. Hoang Long Thành chỉ cần làm ba chuyện, không chỉ có thể giải Hoang Long Thành khẩn cấp, còn có thể giúp Sơn Châu đánh thắng trận chiến tranh này. Lâm Bạch cười duỗi ra ba ngón tay, rất nhiều tiền bối tựa hồ cũng không có làm rõ ràng chuyện này hạch tâm là cái gì. Hoang Long Thành đầu tiên muốn làm chuyện làm thứ nhất, cũng không phải là phải bắt được trong thành càn rỡ yêu tộc, mà là muốn ổn định Hoang Long Thành ba động lòng người. Không phải sao? Lâm Bạch cười hỏi. Triệu gia chủ mặt âm trầm nói ra, chúng ta phải bắt được những này hung hăng ngang ngược yêu tộc, chẳng phải vì ổn định lòng người sao? Thế nhưng là yêu tộc bắt không được a. Những yêu tộc này ở trong thành bốn phía giấu kín, không có dấu vết mà tìm kiếm a. Lâm Bạch cười nói, thật sự bắt không được, chẳng lẽ giả cũng bắt không được sao? Lấy Hoang Long Thành Tam Đại Thương Hội cùng 18 đại gia tộc thực lực, điều động mấy vị cường giả ra khỏi thành đi sơn dã bên trong bắt một chút đạo cảnh cấp độ yêu tộc, hẳn không phải là vấn đề sao? Cái này đơn giản, ta Thiên Lương Thương Hội liền có thể phái người ra ngoài bắt lấy yêu tộc. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Thiên Lương Thương Hội hội trưởng trầm ngâm nói, thế nhưng là Thanh La tiểu hữu, võ giả trong Hoang Long Thành không phải người ngu, biện pháp này chúng ta đã sớm nghĩ đến rồi. Có thể ngươi cảm thấy chúng ta tùy tiện chộp tới mấy vị yêu tộc, có thể yên ổn Hoang Long Thành người tâm sao? Có thể làm cho Hoang Long Thành võ giả tin phục sao? Lâm Bạch nói ra, tin hay không là chuyện của bọn hắn, có làm hay không chính là chuyện của các ngươi. Các ngươi ra khỏi thành bắt mấy vị yêu tộc trở lại trong thành công khai chém đầu, dẹp an dân tâm, coi như bọn hắn không tin những này bị các ngươi bắt tới yêu tộc chính là trong thành hung hăng ngang ngược yêu tộc, nhưng ít ra bọn hắn nhìn thấy tam đại thương hội cùng hoang long thành cường giả còn tại chống cự, còn tại cố gắng truy sát yêu tộc, dù sao cũng so chư vị bây giờ nhìn lại 10 phần bận rộn, lại chẳng làm nên trò trống gì phải tốt hơn nhiều. Chờ trấn an dân tâm sau đó, chúng ta mới có đầy đủ thời gian đến chậm rãi cùng trong thành càn rỡ yêu tộc quần nhau. Ba vị hội trưởng, các ngươi cảm thấy thế nào? Ba vị hội trưởng nghe nói về sau, lâm vào trong trầm tư. Thanh Long Thương hội hội trưởng nói ra, Thanh La tiểu hữu biện pháp vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Chúng ta trước bắt một chút yêu tộc đến công khai chém đầu, dẹp an dân tâm, chí ít có thể lấy nhường rất nhiều người xem thấy chúng ta tam đại thương hội cùng hoang long thành cường giả đồng thời không hề từ bỏ. Mịch Bảo Thương hội hội trưởng nói ra, cái này biện pháp cũng có thể đi. Thế giới này đồ đần nguyên bản người thông minh phải hơn rất nhiều. Coi như trong thành có ít người có thể nhìn thấu mánh khóe, nhưng rất nhiều người đều không thể nhìn thấu một màn này. Bọn hắn sẽ tin tưởng chúng ta tam đại thương hội thật sự bắt lấy trong thành kêu gào yêu tộc. Thiên Lương Thương hội nói ra, vậy liền nhiều bắt một chút yêu tộc trở về, tách ra chém đầu, mỗi lần chém đầu khoảng cách nửa tháng, dùng cái này thỏa đáng nhất. Lâm Bạch nói lên đề nghị rất nhanh đến mức đến rất nhiều cường giả tán thành. Vừa rồi chủ trương giảng hòa Triệu gia chủ lập tức đứng lên nói ra, Triệu gia nguyện ý ra khỏi thành săn bắt yêu tộc. Thanh Long Thương hội hội trưởng nói ra, tốt, chuyện này liền giao cho Triệu gia đi làm. Thanh La tiểu hữu, người không nói Hoang Long thành muốn làm ba chuyện liền có thể sao? Đây là kiện thứ nhất, còn có hai kiện đâu? Tam đại thương hội cùng với toàn trường cường giả đem ánh mắt rơi ở trên thân thể Lâm Bạch, chậm chậm truy vấn. Lâm Bạch tiếp tục nói, kiện sự tình thứ hai, ta đoạn thời gian trước đã từng đi qua một chuyến Hóa Thi Sơn mạch một phía khác, đến trong Hỏa Tích tộc, nghe trộm đến một tin tức, đó chính là Sơn Châu Tam đại yêu tộc đã hướng trong Vĩnh Hằng Ma tông cáo từ đưa đi đại lượng thiên tài địa bảo, đồng thời Sơn Châu yêu tộc còn nói chờ yêu tộc nhất thống Sơn Châu sau đó ổn thỏa thần phục Vĩnh Hằng Ma tông, theo thứ tự đem đổi lấy Vĩnh Hằng Ma tông không nhúng tay vào Sơn Châu sự tình. T, nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, toàn trường cường giả hít sâu một hơi, không ít người tức giận quát, yêu tộc tâm cơ thật sâu a. Đáng tiếc chúng ta Sơn Châu Kinh Dương thành cùng Thương Lôi tông còn tại nội đấu, bằng không mà nói, há lại cho yêu tộc kêu gào. Ta liền nói Vĩnh Hằng Ma tông cường giả làm sao còn chưa tới Sơn Châu. Nguyên lai yêu tộc ở sau lưng làm thủ đoạn. Lâm Bạch tiếp tục nói, chư vị, Vĩnh Hằng thập tam châu cách cục bọn hắn đều dài, 13 châu thần phục Vĩnh Hằng Ma tông, nhưng 13 châu có được thế lực của mình quản lý từng cái khu vực. Nếu không có ngoại địch xâm lấn, Vĩnh Hằng Ma tông sẽ không tham dự châu giới bên trong nội đấu. Tại hạ muốn nói kiện sự tình thứ hai, đó chính là, nếu là Sơn Châu muốn đánh bại yêu tộc, vậy thì nhất định phải muốn mượn dùng Vĩnh Hằng Ma tông lực lượng. Hoang Long thành tam đại thương hội nếu là nguyện ý xuất ra một chút nội tình mang đến Vĩnh Hằng Ma tông, mời ra tông môn cường giả tham chiến, cái kia không chỉ có Hoang Long thành có thể giải khẩn cấp, Sơn Châu cũng có thể nhanh chóng an định lại. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn tại hạ một cái đề nghị, đến mức tam đại thương hội cùng Hoang Long thành có nguyện ý hay không tiếp thu, vẫn là phải nhìn chư vị ý tứ. Lâm Bạch lời nói vừa dứt, tam đại thương hội sắc mặt âm trầm xuống, muốn xuất ra nội tình mang đến Vĩnh Hằng Ma tông xin mời cường giả xuất thủ. Cái kia phải cầm bao nhiêu thiên tài địa bảo mới có thể mời ra Vĩnh Hằng Ma tông cường giả a? Y theo Thanh La tiểu hữu phán đoán, Hoang Long thành cần xuất ra bao nhiêu tài nguyên mang đến Vĩnh Hằng Ma tông mới có thể mời ra Vĩnh Hằng Ma tông cường giả đâu? Thanh Long thương hội hội trưởng ngắn ngủi trầm tư sau đó mở miệng đối Lâm Bạch hỏi, ta cũng không rõ ràng, nhưng ít ra muốn so yêu tộc càng nhiều a. Lâm Bạch khẽ cười nói, Vĩnh Hằng Ma tông hữu giáo vô loại, trong đó cũng không ít yêu tộc ngồi ở vị trí cao. Nhưng là trong Vĩnh Hằng Ma Tông dù sao chính là nhân tộc tông môn. Nhân tộc sẽ nhớ tới đồng tộc chi tình, sẽ xét thu lấy tài nguyên tu luyện. Hết chương.